Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Thi Thánh Hải Cốt. Dưới mặt đất đại sảnh, Nam Lăng Vương sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Ẩn Thiên Trận. Kỷ Thanh Tuyền vội vàng theo tới, nhìn thấy trong trận không có vật gì sao, tức khắc biến sắc, vật kia không thấy. Nam Lăng Vương sắc mặt âm trầm, trọng trọng gật đầu, lúc này phiền toái, vật kia nếu là bị mở ra, vô số thi tộc sẽ lập tức tuôn tới. Kỷ Thanh Tuyền vô song trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, cũng không phải là Dương đại trưởng lão Mạc động tay chân đi. Nam Lăng Vương lắc đầu, tuyệt không phải hắn làm, hắn rời đi sau đó mới bị người lặng lẽ không tiếng động hơi thở lấy đi. Người này hoặc là có đặc thù bản lĩnh, hoặc là có thực lực cường đại, chỉ mong sẽ không rơi xuống thi tộc trong tay. Nghe được Nam Lăng Vương nói không phải Dương đại trưởng lão Mạc, Kỷ Thanh Tuyền âm thầm thở phào. Hoàng thúc, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nam Lăng Vương thầm than khẩu khí, âm thầm tra tìm vật này. Mặt khác, ta sẽ cho người mật thiết nhìn chăm chú thi tộc động tĩnh. Chỉ mong lấy đi vật này người không cần mở nó ra. Nếu không, toàn bộ Thiên Hà Vương triều đều sẽ đi về phía hủy diệt. Trong thành, Dương đại trưởng lão Mạc không vội không chậm hướng tiểu viện đi. Những nơi đi qua, không ít người vội vàng tiến lên chào hỏi. Dương đại trưởng lão Mạc đành phải mỉm cười liên tiếp gật đầu, xem như là đáp lễ. Dương đại trưởng lão Mạc là người nào? Tại bí cảnh ở ngoài, thanh danh vang dội Thiên Hà Vương triều. Tại bí cảnh bên trong, lại có cường giả bí ẩn che chở. Ai dám chọc Mộ Dung Bá đám người? Theo lấy Mộ Dung Lang vẫn lạc, đã sớm chạy trốn ra khỏi thành bên ngoài. Bởi vì bọn hắn biết, Dương đại trưởng lão Mạc có thể coi thường trong thành không được giết người quy củ. Tùy thời có thể chém giết bọn họ. Không trốn, chẳng lẽ các loại, chờ, chết sao? Trái lại những cái kia cùng Dương đại trưởng lão Mạc không oán không cừu nhân, giờ phút này đều là tranh nhau chen lấn tiến lên chào hỏi. Cho dù lăn lộn cái quen mặt, cũng có chỗ tốt cực lớn a. Một đường đi tới, Dương đại trưởng lão Mạc trên mặt ý cười đã có chút ít cứng ngắc lại. Bất quá chỗ tốt là rõ ràng, chỉ ít từ giờ trở đi, muốn đối phó chính mình người, chỉ sợ trước tiên cần phải ước lượng. Về tới phòng ốc, Dương đại trưởng lão Mạc vuốt vuốt có chút cứng ngắc lại khuôn mặt. Lúc này không người quấy rầy, có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ các loại, chờ, tiểu hắc trở về liền có thể. Đang nghĩ ngồi xếp bằng dưới, Dương đại trưởng lão Mạc cau mày nhìn về phía ngoài phòng. Như vậy nhanh, tiểu hắc nhanh như tia chớp bay nhanh mà tới. Trong mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ. Lão đại, người đoán đúng ta lấy đến cái gì? Dương đại trưởng lão Mạc bó tay nhìn xem tiểu hắc. Cho ngươi đi hỏi dò tin tức. Ngươi sẽ không phải lại đi trộm sách đi. Cái này bí cảnh bên trong, đại khái không có sách nhượng ngươi trộm đi. Tiểu hắc cười thần bí. Hắc hắc, lão đại, tin tức tạm thời không có dò tham. Nhưng là, ta phát hiện một kiện không được đồ vật. Nghe tiểu hắc vừa nói như thế, Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng ngược lại dâng lên không tốt cảm giác. Tĩnh lặng nhìn chằm chằm tiểu hắc. Thứ gì? Tiểu hắc đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, tự tin nói. Lão đại, cái này tuyệt đối là đồ tốt. Tiểu hắc xuất mã, một cái đỉnh hai. Dương đại trưởng lão Mạc cau mày. Dừng lại, khác tự biên tự diễn. Ngươi có bao nhiêu bản sự ta cũng không phải không rõ ràng. Không gây họa, không hố ta, đã không tệ. Mặt mũi tràn đầy tự tin tiểu hắc tức khắc lúng túng không thôi. Ho khan nói. Lão đại, người đối ta tuyệt đối có chỗ hiểu lầm. Chúng ta tán gẫu một chút. Chấm ngoặc kép, dừng lại, trọng điểm. Dương đại trưởng lão Mạc không có tốt khí nói ra. Nga, tiểu hắc nhún vai, vẻ hưng phấn lần nữa dũng động. Đồ tốt, tới, không có dấu hiệu nào. Tiểu hắc nhô ra móng vuốt vung lên. Một cái hơn một mét đại thần bí mật dương liền xuất hiện ở Dương đại trưởng lão Mạc trước mắt. Xem đi, lão đại, cái này thế nhưng là ta phế sức 9 châu 2 hổ mới thu vào tay. Tuyệt đối là đồ tốt. Bản thân đương nhiên nhận đến cái này dương. Nhượng tiểu hắc đi tìm hiểu tin tức. Cái này không dựa vào quá mức gia hòa. Thế mà đem ẩn thiên trong trận dương gỗ lấy ra ngoài. Dương đại trưởng lão Mạc sạm mặt lại. Cắn răng, trầm giọng nói. Ngươi cái này lăn lộn bóng. Ta chân trước mới vừa đi. Ngươi chân sau liền đem vật này trộm tới. Ân, lão đại thấy qua vật này. Tiểu hắc hồ nghi nói. Dương đại trưởng lão Mạc không có tốt khí chừng mắt tiểu hắc. Trong lòng lại là hồ nghi. Bản thân tạm thời chữa trị ẩn thiên trận. Nó là như thế nào tiến vào? Mặc kệ, lão đại, ta nói thật, cái này thật là đồ tốt a. Tiểu hắc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lập tức một móng vuốt đem Dương vén lên. Dương đại trưởng lão Mạc muốn ngăn cản. Cũng đã chậm, đành phải bất đắc dĩ hướng trong dương gỗ nhìn lại. Trong dương gỗ, một bộ bạch ngọc giống như hài cốt tản ra nhàn nhạt quang huy. Cường hoành lực lượng cực kỳ nội liễm. Xem xét liền biết bất phàm. Thấy không? Cái này thế nhưng là siêu việt võ đạo chín cảnh cường giả hài cốt. Hoàn chỉnh một bộ. Chỉ cần lão đại luyện hóa nó. Lưu ly bảo thể tuyệt đối có thể đại thành. Tiểu hắc tự tin nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc chính nghĩ thoáng miệng. Đột nhiên biến sắc. Trầm giọng nói, nhanh thu hồi tới, có người tới. Cùng lúc đó trung tâm phủ dinh, Nam Lăng Vương Tòng phủ bên trong nhảy lên mà ra. Nhanh như tia chớp hướng bên này đuổi tới. Dương đại trưởng lão Mạc sạm mặt lại, bất đắc dĩ trừng mắt tiểu hắc. Cái này không dựa vào quá mức gia hỏa làm chuyện tốt. Lúc này lúng túng, tiểu hắc hồ nghi đem Dương thu hồi tới. Chính nghĩ thoáng miệng. Hiển nhiên cũng là cảm ứng được Nam Lăng Vương này mạnh thở mạnh hơi thở. Vội vàng rụt rụt cổ. Lão đại, cũng không phải là tới tìm ta đi. Ngươi cho rằng đây. Dương đại trưởng lão Mạc không có tốt khí nói. Tiểu hắc toàn thân siết chặt. Lão đại, ngươi đến bảo vệ ta. Tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Chớ bị hắn bắt được. Dương đại trưởng lão Mạc chế nhạo nói ra. Tiểu hắc suy tư. Vội vàng rời đi. Một lát sau, Nam Lăng Vương quả nhiên đến. Hồ Nghi cảm ứng một phen sau. Lướt vào Dương đại trưởng lão Mạc tiểu viện. Nguyên lai ngươi ở đây trong. Nơi này điều kiện không ra hồn. Không bằng đi trung tâm phủ dinh đi. Dương đại trưởng lão Mạc cười cười. Nam Lăng Vương vô cùng lo lắng đuổi tới. Thế nhưng là chuyện gì phát sinh? Nam Lăng Vương muốn nói lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Mới vừa ngươi rời đi sau đó, vật kia bị người đánh cắp đi. Dương đại trưởng lão mà cau mày, ẩn thiên trận bị phá. Nghe vậy, Nam Lăng Vương xác nhận trong lòng suy đoán. Quả nhiên cùng Dương đại trưởng lão mà không liên quan. Này ngược lại là không có. Lúc này mới là này đạo tặc chỗ lợi hại. Nam Lăng Vương lắc đầu, lại tiếp theo nói, không nói ra cũng được. Vật kia kỳ thật là một vị thi thánh hài cốt. Sở dĩ trấn áp tại phủ dinh, liền là vì để tránh cho bị thi tộc cảm ứng được. Thi thánh, Dương đại trưởng lão Mạc trố mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía Nam Lăng Vương. Nam Lăng Vương gật đầu, ngươi không nghe nói, này là siêu việt võ đạo chín cảnh thánh cảnh thi tộc hài cốt. Nếu để cho thi tộc lấy được nó, rất dễ dàng liền đắp nạn ra võ đế cảnh, thậm chí là thánh cảnh thi tộc cường giả. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hà vương triều chắc chắn luân hãm. Nam Lăng Vương chậm rãi nói tới. Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Nguyên lai năm đó thiên hà vương triều xuất hiện qua một vị thánh cảnh cường giả. Chỉ bất quá bị cường giả bí ẩn trấn sát. Vì phòng ngừa hài cốt rơi vào thi tộc tay. Liền đem hắn trấn áp tại thiên hà bí cảnh. Chỉ là từ lần trước bí cảnh mở ra. Thi tộc có chỗ phát hiện. Liền không cho dư lực xông vào bí cảnh. Lần này bí cảnh mở ra cũng giống như thế. Những cái này thi tộc tuôn tới chính là vì cướp lấy cỗ kia hài cốt, chế tạo tuyệt cường người. Nhìn bộ dáng cũng không phải là thi tộc cướp đi hài cốt. Như thế còn không tính quá xấu. Chỉ cần dương gỗ không bị mở ra, thi tộc rất khó cảm ứng được hài cốt vị trí. Nam Lăng Vương nói. Dương đại trưởng lão Mạc không để lại dấu vết cau mày. Trong lòng bất đắc dĩ nói. Tiểu Hắc, người quả nhiên lại gây họa. Không dựa vào quá mức ra hỏa. Nam Lăng Vương vừa dứt lời. Vội vàng từ trong ngực sờ ra một mai đưa tin ngọc phù. Xem xét một cái sau. Sắc mặt tức khắc biến. Tao, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.